Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn vivandan.vn, 4vn.eu, diễn đọc Hoàng Tú. Và sau đây, xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Sáng sớm hôm nay, đã có người đi đến trước cửa của Lăng Phủ bái thiếp. Huynh đệ kết bái của Lăng lão công gia, cũng là thiên hạ đệ nhất tài phiệt, Tiêu gia gia chủ Tiêu Phong Hàn, vào trưa hôm nay sẽ đến bái phòng Lăng lão công gia, Lăng Chiến. Trên dưới Lăng phủ lúc này vô cùng náo nhiệt, thiên hạ đệ nhất tài phiệt đến chơi, không thể là chuyện bình thường được. Các đầu bếp trong Lăng phủ đã tự thân đi chợ mua vài nguyên liệu chuẩn bị cho buổi trưa tiếp khách. Nghĩa tử của Lăng lão công gia Lăng Không lại hăng hái cực kỳ, chạy đông chạy tây giám sát khắp nơi. Đồng thời hắn ta cũng căn dặn Lăng Chân khi nhìn thấy Tiêu gia gia chủ phải tạo một ấn tượng thật tốt cho đối phương. Một nhân vật như vậy chỉ cần mở miệng khen một câu thôi cũng có tác dụng rất lớn đối với hắn sau này vậy. Lăng lão công gia đang ở trong thư phòng đọc bái thiếp, liền không để ý đến phong độ mà mở miệng mắng rất to. Trong lòng ông ta cảm thấy kỳ quái vô cùng. Tiểu lão hồ ly này trước đây đến chơi có khi nào dùng bái thiếp đâu, lần nào cũng xông thẳng vào, sao hôm nay lại trịnh trọng đến như vậy, quả là một chuyện lạ. Bái thiếp được gửi đến bất ngờ như vậy có ý nghĩa sâu xa thế nào, không thể không làm cho Lăng Chiến suy nghĩ lung tung cả lên. Không lẽ tên kia phát điên? Trong lòng Lăng lão công gia lúc này cảm thấy kỳ quái vô cùng. Mặc kệ như thế nào thì bái thiếp cũng là do hắn cố ý gửi đến, khiến cho Lăng Chiến cả không hiểu rõ dụng ý. Trong lòng không biết mình đã đắc tội với tên này khi nào. Nghĩ thật lâu cũng không hiểu được ẩn ý trong đó, nên Lăng Chiến không tiếp tục suy nghĩ nữa. Trong lòng âm thầm quyết định khi Tiêu lão hồ ly kia đến thì phải mắng cho một trận. Có tiền là ngon lắm hay sao? Mặt trời lúc này dần dần nhô cao, bầu trời không gió không mây, khí trời vô cùng mát mẻ, ánh nắng ấm áp dường như xua đi sự lạnh lẽo của mùa đông vậy, tự nhiên lại có vài phần ấm áp của mùa xuân. Lúc này giữa trưa đã đến, một chiếc xe ngựa có tấm màn tre màu đen, bên trên tấm màn tre có thêu một đóa hoa cúc nở rộ màu vàng kim. Chiếc xe không nhanh không chậm đi trên đường lớn, âm thanh vó ngựa bước trên đường thanh thúy dễ nghe, vang vọng khắp cả hai. Chiếc xe ngựa có bốn tên bận trang phục ngắn màu đen, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt sắc lạnh như băng. Hai bên xe ngựa có hai tên như vậy dán sát vào xe, một bước cũng chẳng rời. Sau xe còn có tám gã hắc y nhân phân thành hai nhóm lặng lặng đi theo. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, nhưng mà bọn hộ viện chức Lăng phủ bỗng nhiên cảm thấy áp lực cực lớn, không khí nhất thời như khô đọng lại, ngay cả thở cũng có vẻ vô cùng khó khăn vậy. Một cỗ khí tức uy nghiêm từ phía sau tấm vải đen truyền đến rất rõ ràng. Xe ngựa dần dần dừng lại. Một gã hắc y nhân đi đến trước cửa xe ngựa quỳ xuống, một tay chống xuống đất. Một tên hắc y nhân khác tiến lên từng bước vươn tay vén tấm màn che kiệu. Một đôi bàn chân mang đôi giày đen chậm rãi bước ra, đạp trên lưng của hắc y nhân đó. Sau đó một lão già tóc hoa râm có vẻ nhân từ chậm rãi đi xuống. Lão có một gương mặt gầy gò với thân hình nhỏ bé, nhưng hai mắt toát ra thần quang vô cùng rực rỡ. Sau đó là một tiếng cười vang lên. Một tiểu cô nương bận áo da màu xanh biếc nhảy xuống kiệu. Không chờ tiểu cô nương tiếp đất thì lão gia đã ôm nàng vào trong lòng. Lăng Chiến lão gia từ sớm đã được hạ nhân chạy đi thông báo, nên tự bản thân dẫn theo một đám người tươi cười đi ra cửa nghênh đón. Lão già vừa xuống xe hiển nhiên là Tiêu gia gia chủ Tiêu Phong Hàn. Hắn vừa nhìn thấy huynh đệ kết bái đi ra nghênh đón, khiến cho hắn vui mừng không thôi. Mặc dù trong lòng có muôn vàn điều không hài lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ ép xuống. Nhìn thấy bái huynh với một mái tóc gần như bạc trắng và gương mặt tươi cười, khiến cho lòng Tiêu Phong Hàn dâng lên tình cảm ấm áp. Bỗng nhiên, ông ta nhớ lại thời gian hai người kết bái huynh đệ, chinh chiến khắp thiên hạ, đồng sinh cộng tử, khiến cho hào khí trong lòng ông ta không khỏi dâng cao lên. Tiêu gia không khỏi cảm thấy hôm nay mình có chút quá phận. Chuyện kia chờ cơ hội sau này hãy nói. Hai huynh đệ mười mấy năm không gặp, cần gì phải phá hỏng bầu không khí này chứ? Tiêu Phong Hàn sau khi đi đến kinh thành liền phái người đi thu thập những tư liệu của tiểu thiếu gia Lăng Thiên. Tiêu Phong Hàn càng xem thì càng nổi giận. Tuy nói tuổi của Lăng tiểu thiếu gia còn nhỏ, thế nhưng tiếp tục sợ rằng như vậy, Lăng gia sẽ bị sụp đổ trong tay tên bại hoại này. Dưới sự tức giận lôi đình, ông ta mới lệnh cho hạ nhân đưa bái thiếp đến Lăng gia. Ý nghĩa của bái thiếp cũng như quốc thư qua lại giữa các vương quốc với nhau, tỏ ý tứ đến đây chỉ để bàn công sự. Tiêu Phong Hàn tự thân hạ bái, khiến cho Lăng lão gia chủ Lăng Chiến tự mình tiếp đái. Hắn mặc dù biết làm như vậy sẽ khẳng định có chỗ khiến cho Lăng Chiến bất mãn, thậm chí nổi trận lôi đình, nhưng vì đại kế của gia tộc, hạnh phúc của tôn nữ, nên Tiêu Phong Hàn không thể có cách lựa chọn nào khác. Lăng Chiến cười ha ha tiến lên, nghênh đón Tiêu Phong Hàn bằng một cái ôm rất lớn. Lúc này trong mắt Tiêu Phong Hàn cũng hiện ra tình cảm chân thành. Ông ta đồng dạng mở cánh tay ra nghênh đón. Giữa hai người từng là lão chiến hữu sinh tử có nhau. Hảo huynh đệ rốt cuộc cũng gặp lại nhau sau 5 năm xa cách. Lăng Chiến ôm lấy Tiêu Phong Hàn, dùng lực thật mạnh vỗ lên lưng hắn, dường như cao hứng vô cùng. Nhưng Lăng Chiến nhân cơ hội không có ai nhìn thấy, liền nói nhỏ Tiêu Phong Hàn. Tiêu Phong Hàn, tấm bái thiếp hôm nay ngươi phải giải thích cho rõ. Nếu không lão tử cùng với tẩu tử sẽ lột ra lão hồ ly ngươi. Trong lòng Tiêu Phong Hàn cười khổ một tiếng. Ông ta biết được lão gia hòa này nhất định sẽ không nhịn được. Quả nhiên phiền toái đã đến. Không biết làm sao đành phải nhỏ giọng trả lời. Một lát nữa rồi sẽ nói. Gia trẻ Lăng gia hoan nghênh nhiệt tình khi hai người nắm tay nhau tiến vào Lăng phủ. Lăng lão phu nhân đứng giữa đám người nghênh đón, nhưng gương mặt lại lạnh như băng. Tiêu Phong Hàn tiến lên từng bước thi lễ thật sâu. Tiểu đệ nào dám để tẩu tử tự thân ra nghênh đón. Tẩu tử khiến tiểu đệ tử sợ hãi không thôi rồi. Vẻ mặt của Lăng lão phu nhân không thay đổi, nghiêm túc thi lễ. Thiên hạ đệ nhất tài phiệt Tiêu gia gia chủ đại giá quang lâm, khiến cho kẻ hèn mọn này cảm thấy vinh quang vô cùng. Lão thân gia với các người trong gia tộc nghênh đón Tiêu gia gia chủ đại giá đến. Tiêu Phong Hàn lúc này cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ông ta vốn rất sợ người tẩu tử này. Khi còn trẻ, ba người bọn họ cùng nhau xông xáo thiên hạ. Tiêu Phong Hàn vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng duy nhất lại sợ người tẩu tử này. Có một lần Tiêu Phong Hàn hắn bị thương, được tẩu tử cứu từ trong thiên quân vạn mã ra. Sau đó lại chăm sóc liên tục cho ông ta 7 ngày 7 đêm, mới đưa ông ta từ Diêm Vương Điện kéo trở về. Trong tim Tiêu Phong Hàn đối với phu thê Lăng Chiến chiếm một vị trí rất lớn. Lúc này tẩu tử lại mang theo bộ mặt lạnh băng như bộ dáng khi làm công sự, khiến cho nét mặt già nua của ông ta nóng cả lên. Trong lòng không khỏi có chút thất thố. Nhìn Lăng Chiến bên cạnh muốn cầu cứu, nhưng thấy khóe miệng Lăng Chiến trao một nụ cười xấu xa, đang chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời. Dường như trên đó có vẻ gì hấp dẫn vậy. Hành động đó ngầm ý như một sự tức cười. Tớ ngươi phái người hạ bái thiếp đến mới gặp phải chuyện như hôm nay. Còn muốn lão phu giúp hay sao? Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi đến như vậy? Tiêu Phong Hàn âm thầm cắn răng, nét mặt đầy những nếp nhăn của ông ta đỏ cả lên. Tránh né không được nên không biết làm gì khác là giả ngu nói. Tẩu tử, đây là chuyện gì? Không biết đắc tội tẩu tử ở điểm nào, mong tẩu tử nói rõ, tiểu đệ tử nhất định sẽ sửa sai. Lăng lão phu nhân lạnh nhạt nói, không dám. Tiêu gia đại tài khí thô hạ bái đến Lăng phủ. Lăng phủ chỉ là một ngôi nhà nhỏ, không có đủ khả năng tiếp đón từ xa, nên thất lễ là lão thân và Lăng gia mới đúng. Tiêu gia chủ nào có sai lầm nào? Tiêu Phong Hàn đột nhiên giận dữ quay đầu lại nhìn hắc y hộ vệ của mình hét lớn. Là tên vương bát đản nào hạ bái thiếp, đứng ra cho ta. Ông ta vừa hét lớn vừa chớp chớp mắt với bọn chúng. Bọn hắc y hộ vệ nhìn lẫn nhau, việc này có vẻ ngộ. Lão gia ngài không lên tiếng thì ai dám cầm bái thiếp đi khắp nơi? Điều đó không phải là liếm mũi hổ hay sao? Cảm thấy mình sống lâu chán sống rồi hay sao? Sau khi yên lặng một chút, có một tên hắc y hộ vệ khôi phục lại tinh thần vội vàng tiến lên, quỳ từng bước xuống. Là thuộc hạ làm việc không tốt, mong gia chủ trách phạt. Tiêu Phong Hàn đá một cước vào người khiến cho hắn ngã lộn nhào xuống đất mắng. Hỗn trứng, lão phu đến Lăng phủ cần phải dùng bái tiếp hay sao? Thành sự không có mà bại việc có thừa. Chờ khi trở về ta sẽ tự mình đánh người chầm roi. Một phế vật. Tên hộ vệ kia vừa vâng dạ thì liên tục lui xuống. Tiêu Phong Hàn sau khi giận xong thì liền quay lại cười bồi. Đại tẩu, người xem đi, việc này quả thực tiểu đệ không biết mà. Lăng lão phu nhân hung hăng bĩu môi. Chuyện ẩn tình trong đó Lăng lão phu nhân không nhìn ra mới là chuyện lạ. Lăng Khiếu đứng một bên thấy mọi việc cũng nên dừng lại thì vội vàng bước ra giải vây. Mẫu thân, xem ra tiểu thúc quả thực không biết chuyện này. Thủ hạ của tiểu thúc không thể nào biết được giao tình của hai nhà nên mới tự tiện làm chủ, là hiểu lầm mà thôi. Tiêu Phong Hàn vội vàng gật đầu như con gà. Đúng, đúng, là hiểu lầm thôi mà. Sau đó ông ta nhìn Lăng Khiếu cảm kích rồi hung hăng liếc mắt nhìn Lăng Chiến một cái. Lăng lão phu nhân ổ lên một tiếng. Thì ra chỉ là một hiểu lầm thôi sao? Tiêu Phong Hàn lau mồ hôi lạnh trên trán. Đúng vậy, là hiểu lầm. Âm thanh phát ra khô khốc như một con gà mái bị bóp cổ vậy.

nhảy chân sáo đến bên người Gia Gia đó. Trong miệng còn đang nhai nhai cái gì, vươn cổ tay trắng như ngọc lên khoe với Tiêu Phong Hàn. Gia Gia, đây là Lăng Nãi Nãi tặng cho Tuyết Nhi. Đó là một cái vòng ngọc tinh khiết như nước, không hề có tạp chất nào cả. Trong đó còn có một con phượng hoàng màu đỏ rất sống động, như đang còn sống, chuyển động theo vòng tay, như muốn vỗ cánh bay lên vậy. Tiêu Phong Hàn vừa nhìn thấy con phượng hoàng này, liền biết ngay không phải là do người làm, mà là tự nhiên hình thành. Bảo vật này cho dù bỏ ra vạn kim cũng khó có thể gặp được. Vậy mà Lăng lão phu nhân lại tiện tay tặng cho tôn nữ của mình. Rất hiển nhiên, Lăng lão phu nhân đã xem tôn nữ của mình là vợ của Lăng Thiên. Tiêu Phong Hàn nghĩ vậy thì không khỏi cười khổ một trận. Tiêu Phong Hàn vừa nhìn thì biết được đây là bảo vật gia truyền của Lăng gia, Bích Ngọc Huyết Phượng Trạc, là một bảo vật vô cùng quý trọng. Khi mang nó trên tay, có thể khiến cho người đeo bình tâm tĩnh khí, tâm cảnh tường hòa, là một kiện bảo vật có cầu cũng chẳng được. Trong lòng ông ta âm thầm cảm thấy kinh hãi, thầm nghĩ rằng hôm nay phải nhanh chóng giải quyết chuyện này mới tốt. Đáng lúc này thì một âm thanh từ bên ngoài truyền vào: mời thiếu gia mau theo tiểu nhân đi vào, lão gia đã chờ lâu rồi. Sau đó là một âm thanh hài tử giận dữ vang lên: hỗn trướng, cậu nô tài ngươi muốn chết hay không? Đã sớm bảo không được gọi là tiểu thiếu gia cơ mà, tiểu lão đầu là cái gì mà bắt ta phải quay về đây? Một âm thanh vang lên tiếp theo là một tiếng kêu đau đớn. Có lẽ tên hộ vệ kia đã bị tiểu hài tử này đánh rồi. Trong nháy mắt khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người trong đại sảnh đặc sắc vô cùng. Vẻ mặt của Lăng Chiến lão gia tử với Tiêu Phong Hàn tối sầm lại, tức giận như ngọn núi lửa sắp bộc phát vậy. Lăng lão phu nhân đang cầm chén trà trên tay, vừa đi lên đến miệng thì đột nhiên giật mình buông tay, khiến chén trà rơi xuống vỡ nát. Hai mắt tràn ngập thần sắc không thể tin được nhìn ra cửa. Hai mắt Tần đại tiên sinh cũng trừng lớn lên. Mặc dù sớm biết vị thiếu gia hôm nay sẽ có cử chỉ kinh người, nhưng cô đánh chết ông ta cũng không ngờ được Lăng Thiên lại ngang ngược và kiêu ngạo đến như vậy. Lăng Khiếu đột nhiên giận dữ gầm lên một tiếng, thân thể đi ra ngoài nhanh như bay, sau đó là chuỗi âm thanh bùm bùm vang lên, kèm theo tiếng khóc của tiểu hài tử. Ngay sau đó Lăng Khiếu đi vào trong đại sảnh, trong tay kéo theo một tiểu nam hài tử có mặt mũi bầm dập. Đó là Lăng Thiên. Từ gương mặt của hắn có thể thấy được Lăng Khiếu ra tay không nhẹ chút nào, hai bên má sưng phù cả lên. Lăng Khiếu tức giận quăng Lăng Thiên trên mặt đất như ném bao cát. Lăng lão gia tử tức giận méo cả miệng, nhưng ông ta biết được đây không phải là thời gian dạy dỗ tốt nhất, đành phải giận dữ mà gầm lên: nghiệt xúc, còn không đến bái kiến Tiêu gia gia của ngươi. Lăng Thiên xoay người bỏ lên, trong lòng âm thầm mắng to: lão gia tử ngươi thật tàn nhẫn mà. Khẽ vuốt vuốt khuôn mặt không còn thanh tú nữa, mà giờ đã sưng phù lên, dương mắt nhìn thanh sam lão già xa lạ trong đại sảnh đang nắm lấy tay một tiểu hài nữ xinh đẹp như tiên, cứ như được điêu khắc từ ngọc mà thành vậy. Lão gia tử này với ánh mắt như muốn đang ăn thịt người nhìn mình, xem ra đây chính là Tiêu gia gia chủ Tiêu Phong Hàn. Mạnh mẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên miệng, cất đến gần Tiêu Phong Hàn. Trong khi mọi người cho rằng hắn sẽ thi lễ với Tiêu Phong Hàn thì đột nhiên ánh mắt của Lăng Thiên sáng rực lên rồi thét kinh hãi. Bước đi cũng nhanh hơn rất nhiều. Ôi, tiểu nha đầu này sẽ là vợ ta sao? Lớn lên sẽ rất xinh đẹp đấy. Đến đây cho ta thơm một chút nào. Mọi người trong đại sảnh hoàn toàn hóa đá, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng khi nhìn bộ dáng tà ác này của Lăng Thiên. Tiêu Phong Hàn giận đến nỗi cả người run rẩy không ngừng. Hắn hận không thể đánh chết tên tiểu tử trước mặt. Giận dữ quát lớn: biến! Tiểu cô nương Tiêu Nhạn Tuyết hoảng hốt quay đầu vào trong lòng ra xa không dám nhìn hắn nữa. Lăng lão gia tử tức giận muốn hôn mê tại chỗ vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: nghiệt chứng, Lăng Khiếu đem giả pháp đến đây, hôm nay lão phu phải thanh lý môn hộ. Lăng Khiếu đang tức giận muốn tiến đến giáo huấn con mình, đột nhiên biến sắc mặt dừng lại. Vẻ mặt của Lăng lão phu nhân trắng bệch, bỗng nhiên run cả người gằn giọng nói: người dám! Rồi vội vàng chạy đến ôm Lăng Thiên vào trong lòng. Thiên nhi còn nhỏ tuổi như vậy, đáng sử dụng gia pháp hay sao? Lăng lão gia tử tức giận đến nỗi cả ria mép cũng run rẩy: còn nhỏ, con nhỏ, trước khi các người cũng nói như vậy, xem đi, các người đã nuông chiều nó trở thành cái gì rồi. Cho dù Lăng gia tuyệt hậu thì hôm nay cũng phải xử trí tên tiểu súc sinh này. Tất cả tránh ra! Người dám! Lão già kia, hôm nay ngươi thử đụng đến Thiên Nhi một cái xem, trừ khi ngươi đem lão thân cùng xử theo gia pháp đi. Lăng lão phu nhân ôm chặt Lăng Thiên không dám buông tay. Hài tử tinh nghịch, các ngươi muốn đánh cũng không được, muốn động đến gia pháp, trước tiên đánh chết lão thân đi. Lăng Thiên âm thầm lè lưỡi. Lần này hắn chơi hơi quá tay. Xem ra cả Gia Gia cũng muốn xử trí mình. Hôm nay muốn yên ổn, xem ra cũng chẳng thể. Đôi mắt to như chuồn chuồn khẽ chuyền, nhưng cũng không tìm được biện pháp yên ổn nào hết. Tiêu Phong Hàn đang trầm mặc bỗng nhiên đứng lên. Đại ca bớt giận, muốn dạy dỗ tiểu hài tử thế cũng phải chờ cho tiểu đệ giờ đi đã. Hôm nay tiểu đệ đến đây vốn là có việc muốn nói với đại ca. Tất cả mọi người Lăng gia đều cảm thấy không ổn chút nào cả. Lăng Chiến cười gượng nói, mời hiền đệ cứ nói, vô luận là chuyện gì thì vi huynh cũng đồng ý. Ông ta cũng đã mơ hồ biết được Tiêu Phong Hàn muốn nói điều gì, chắc không được hôm nay đến Lăng phủ lại dùng bái thiếp như vậy. Tiêu Phong Hàn chậm rãi nói, ta cùng với đại ca đại tẩu quen nhau đã 30 năm. Đại ca đại tẩu tình thâm ý trọng, đối với tiểu đệ có ân cứu mạng, tiểu đệ không dám quên. Mỗi lần nhớ đến thời gian hành tẩu giang hồ cùng với đại ca đại tẩu tung hoành thiên hạ, cả đời này có thể quen biết đại ca đại tẩu thì tiểu đệ không có gì phải hối tiếc. Chuyện tiểu đệ sắp nói đây cùng với tình cảm huynh đệ chúng ta không hề liên quan chút nào cả. Vô luận là xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng không hề ảnh hưởng đến tình cảm của ta đối với đại ca và đại tẩu. Cả người Lăng Chiến nhất thời run rẩy, trong lúc đó cũng vô tình rơi lệ. Phong Hàn, có việc gì thì ngươi cứ nói. Dù gì đại ca ngươi cũng là gia chủ Lăng gia. Vô luận là chuyện gì, chỉ cần ngươi mở miệng một cái, thế cái mạng này của ta tuyệt đối không hề nhíu mày. Tiêu Phong Hàn chậm rãi quỳ xuống hướng đến Lăng Chiến lạy một cái, sau đó đứng lên. Mọi người vì khí thế ngưng trọng của ông ta nên không ai dám đứng ra ngăn cản. Tiêu Phong Hàn dùng âm thanh bình tĩnh nói, 5 năm trước, hai nhà chúng ta đều sắp có tôn tử, nên đã có ước định nếu cả hai là nam thì kết bái làm huynh đệ, nếu là nữ thì làm tỷ muội, còn một nam một nữ thì kết thành phu thê. Lúc ấy lão phu chủ động đưa ra yêu cầu nên đại ca liền đáp ứng. Hôm nay nhắc đến chuyện xưa, tiểu đệ cảm thấy khi đó không suy nghĩ nên nói bậy bạ như vậy, xin đại ca đại tẩu thứ tội. Đến đây thôi thì tất cả mọi người cũng đều hiểu được ý tứ của ông ta. Lăng Chiến ngẩng mặt lên trời thở dài, chỉ trong chốc lát này thôi đã có vẻ già nua hơn rất nhiều. Những nếp nhăn trên mặt dường như càng sâu thêm, thân ảnh cao lớn đó run rẩy. Trong nháy mắt mọi người từ ông ta cảm giác được sự thê lương vô cùng. Trong lòng Lăng Thiên lại áy náy hơn. Xin lỗi Gia Gia, hôm nay Tôn Nhi khiến người phải thương tâm như vậy, nhưng Tôn Nhi bắt buộc phải làm. Mặc dù không thể giải thích cho Gia Gia, nhưng vì tương lai sau này của Lăng Gia, sẽ có một ngày Gia Gia hiểu được nỗi khổ tâm của Thiên Nhi. Tiêu Phong Hàn nói tiếp, lần này tiểu đệ đi đến kinh thành đã nghe được những truyền ngôn không tốt về tiểu thiếu gia. Tiểu đệ vốn cho rằng đây là do người ngoài cố ý tạo dựng. Trong lòng cũng hiểu được một tiểu hài tử 5 tuổi, dù hư hỏng thế nào thì cũng có sao. Nhưng hôm nay lão phu tận mắt nhìn thấy, thì đâu thể nào dùng hai từ ngang ngược để hình dung tiểu tử này. Tất cả mọi người trong Lăng gia đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, không dám ngẩng mặt lên, bị người khác chỉ trích nhưng không dám phản bác. Tư vị này trước đây chưa hề có. Chỉ có hai phụ tử Lăng Không và Lăng Chân mặc dù biểu hiện ra ngoài là rất xấu hổ, nhưng trong lòng lại mừng như điên, chỉ trực muốn hoan hô vậy. Bởi vậy nên Phong Hàn cho rằng tiểu công chúa của Tiêu gia, một viên minh châu được cả gia tộc sủng ái vô cùng, và lệnh tôn không thích hợp để tổ chức hôn sự. Lão phu không muốn cuộc sống của tôn nữ mình với Lăng Thiên mà thay đổi. Lão phu muốn hủy hôn sự này đi, mong rằng đại ca sẽ đồng ý. Tiêu Phong Hàn đứng thẳng người nói ra những lời hủy hôn này. Mọi người trong Lăng gia sớm đã biết được ý đồ của Tiêu Phong Hàn, nhưng đến khi nghe được từ miệng ông ta nói ra thì đều có cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Lăng lão phu nhân cảm thấy trước mặt tối sầm lại, thân thể lung lay muốn ngã. Lăng Thiên đang được lão phu nhân ôm vào trong lòng thầm kêu có vẻ không ổn. Cánh tay đang ôm sau lưng nãi nãi khẽ truyền một cỗ tiên khí tinh thuần. Một lúc lâu sau, Lăng lão phu nhân khẽ rên một tiếng rồi hồi tỉnh trở lại. Mọi người đều tập trung vào Tiêu Phong Hàn nên không có chú ý đến dị trạng của Lăng lão phu nhân. Lúc này thân thể của lão phu nhân đã khôi phục lại rồi, nên lão phu nhân biết được trên sống lưng mình hiện tại có một lực lượng tinh thuần không ngừng cuồn cuộn truyền vào trong thân thể. Cỗ lực lượng này tràn đầy sinh cơ. Những ám thương còn lưu lại khi trẻ cho đến giờ dưới lực lượng này cũng đã điều trị biến mất vô tung vô ảnh vậy. Bà ta chỉ cảm thấy cả thân thể mình tráng kiện vô cùng, tinh thần trong nháy mắt đã khôi phục trở lại trạng thái tốt nhất. Lăng lão phu nhân không khỏi khiếp sợ nhìn Lăng Thiên trong lòng mình một cái, thì liền gặp phải khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Thiên đang rất ngưng trọng. Một tay nhỏ bé đang khát gao mà ấn lên lưng của mình. Khi vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay của tôn tử, Trong lòng Lăng Lão Phu Nhân cảm giác được cháu mình không hề bình thường vậy. Ít nhất thì tâm tư của nó không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Có lẽ chuyện hôm nay là do nó cố ý cũng phải. Bất quá chuyện đã như thế này rồi, thực sự khiến cho kẻ khác tức hận. Nhưng có lẽ nếu nó đã muốn như vậy thì cứ làm theo thôi. Sau khi biết được tôn tử của mình không đơn giản như biểu hiện bên ngoài thì trong lòng cảm thấy rất vui, thỏa mãn vô cùng. Có vẻ như Tiêu lão hổ ly hôm nay đến đây hủy hôn, sau này có vẻ sẽ ân hận không kịp. Lăng Thiên biết được cứ như vậy nãi nãi sẽ biết được bí mật của hắn, nên hắn muốn tiếp tục giấu giếm cũng chẳng được nữa, đành nhỏ giọng bên tai Lăng Lão Phu Nhân. Nãi nãi yên tâm, nếu nãi nãi thực sự thích tiểu nha đầu này, chờ sau khi Tôn Nhi trưởng thành sẽ đem nàng trở về là được. Trong lòng Lăng Lão Phu Nhân nhất thời vui vẻ trở lại, hoàn toàn tin rằng chuyện hôm nay là tôn tử mình cố ý gây ra. Mặc dù không biết được bên trong đó có nguyên nhân nào, nhưng Lão Phu Nhân tuyệt đối tin rằng Tôn Nhi sẽ không làm cho mình thất vọng. Nghe như vậy thì trong lòng vui vẻ hẳn lên, nhịn không được mở miệng cười. Thiên Nhi, tốt lắm. Tiếng cười đột nhiên dừng lại khi Lăng Lão Phu Nhân cảm giác được có chút không đúng, liền vội vàng dùng tay che miệng lại. Nhưng đã quá muộn. Mọi người trong đại sảnh đều nghe được câu nói khích lệ này. Lúc này Lăng Thiên vô cùng lo lắng, cánh tay khẽ động động vào thân thể Lão Phu Nhân, khiến cho Lão Phu Nhân bừng tỉnh trở lại, mắng lớn vài câu chữa cháy. Thật làm Lão Phu Nhân ta tức chết mà. Tiêu Phong Hàn nghe được câu khích lệ của đại tẩu nhất thời khiến cho hai mắt trừng to ra, tức giận như muốn bùng nổ vậy. Nghiệt chứng như vậy nếu là mình sớm đã đánh chết từ lâu, thế mà còn dám khích lệ là Thiên Nhi tốt lắm. Như vậy không phải là một cái tát lên mặt mình hay sao? Nhưng sau nghe được câu giận dữ của Lăng Lão Phu Nhân thì mới thả lỏng người, âm thầm nghĩ, thì ra là do giận quá hóa cười mà thôi. Tần Đại Tiên Sinh đang đứng một bên nhìn mọi chuyện diễn ra đúng như kịch bản của Lăng Thiên vậy, không hề thay đổi một chút nào, khiến cho sự khiếp sợ trong lòng ông ta không lời nào mà có thể nói ra được nữa. Tiêu Phong Hàn cất tiếng muốn hủy hôn khiến cho mọi người trong Lăng gia kinh hãi không thôi, cho nên đến bây giờ cũng vẫn chưa phản ứng lại. Qua một lúc lâu sau thì Lăng lão gia tử chán nản ngồi lên ghế, tâm tàn ý lạnh. Thôi thôi, nghiệt chứng như vậy sao có thể xứng với Tuyết Nhi được? Như vậy sẽ ảnh hưởng cả đời hài tử. Vậy thì hủy đi. Trong lòng Tiêu Phong Hàn không hề yên tâm chút nào, ánh mắt áy náy nhìn bộ dáng khó chịu của đại ca đại tẩu, nên trong lòng cũng chẳng lấy gì làm thoải mái. Đại ca đại tẩu, lời của Phong Hàn hôm nay nói ra, quả thực không còn mặt mũi để gặp đại ca đại tẩu nữa rồi. Tiểu đệ xin phép cáo từ. Lăng Chiến khoát tay uể oải nói, cái gì mà đối mặt với không đối mặt, là Lăng gia ta không còn mặt mũi để gặp huynh đệ ngươi nữa. Tất cả điều này là do gia giáo của Lăng gia không nghiêm, tôn tử không ra gì, cho nên mới có chuyện như vậy. Tiểu đệ không hề có lỗi nào. Bất quá, Lăng đạo gia tử đột nhiên khôi phục lại tinh thần nói lớn, hủy hôn thì hủy hôn, lúc này ngươi không hủy thì sau này lão phu không dạy dỗ được tôn tử cũng phải hủy. Vô luận chuyện này có xảy ra hay không thì không thể nào ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ của chúng ta. Việc này đến đây là thôi, quá khứ chỉ là quá khứ. Nhưng hiện đệ đã đến cửa nhà Vi huynh rồi mà không ở lại vài ngày, thì về sau xem như Vi huynh cũng chưa từng có huynh đệ này. Hai mắt Tiêu Phong Hàn chợt lóe lên. Đó là hiển nhiên, nếu đã đi đến nhà đại ca rồi, tiểu đệ không thể không quấy rầy vài hôm được. Trong lòng nhất thời buông lỏng hơn, vì dù sao tình huynh đệ 30 năm không thể vì chuyện này mà thay đổi được. Hướng đến Lão Phu Nhân thì lễ thật sâu nói, đại tẩu, tiểu đệ thất lễ rồi, mong đại tẩu cứ trách phạt, nhưng đại tẩu hãy cảm thông cho tiểu đệ. Dù sao tiểu đệ cũng là một tổ phụ, không thể không vì tử tôn mà tính toán được. Âm thanh lúc này rất thành khẩn. Lão Phu Nhân cười nhẹ, Tiểu Hàn, chuyện hôn sự có hay không thì ngươi không thể ngay cả đại ca đại tẩu cũng từ bỏ được. Yên tâm đi, đại tẩu nó có hẹp hòi như vậy, Tiểu Hàn ngươi vẫn là đệ đệ mà ta thương. Tiêu Phong Hàn nghe được đại tẩu gọi mình bằng tên đặc biệt 30 năm trước, khiến ông ta không nhịn được đỏ hai mắt, trong lòng kích động không thôi. Đại tẩu như vậy thật sự làm cho tiểu đệ không biết phải nói gì cả. 30 năm trước, ba người họ rong ruổi khắp nơi trong thiên hạ. Lăng Lão Phu Nhân luôn gọi Tiêu Phong Hàn là Tiểu Hàn, vì vậy khiến cho giữa hai người có một phen tranh cãi nhảy lửa. Tiêu Phong Hàn sống chết không chấp nhận một cái tên tiểu bất điểm như vậy. Thế nhưng Lão Phu Nhân cố ý không thay đổi, Tiêu Phong Hàn không thể làm gì hơn đành phải chấp nhận tên đó. Chỉ là khi tuổi tác ba người càng lớn thì Lăng Lão Phu Nhân đã qua nhiều năm không gọi như thế nữa. Ba người bọn họ đều ở vào độ tuổi thất thập cổ lai hy rồi, mà Tiêu Phong Hàn được nghe Lăng Lão Phu Nhân gọi tên trong quá khứ nên âm thầm không kiềm nén được cảm xúc. Thứ ngổn ngang trong lòng phảng phất như nhớ lại những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ vậy. Đại ca vẫn hăng hái như năm đó, còn đại tẩu thì vẫn là một tuyệt sắc thiếu nữ với bạch y tung bay. Sau khi bừng tỉnh lại liền nhìn thấy mái tóc bạc của đại ca đại tẩu, những nếp nhăn thật sâu nơi khóe mắt khiến lòng ông ta không khỏi cảm thấy đau đớn. Ngày huynh đệ gặp nhau được bao lâu, đến khi nào mới lại gặp lại đây? Một hồi lâu sau, Tiêu Phong hàn quát lớn: Hắc y vệ, đi đến biệt viện mang hành lý đến đây. Mấy người còn lại cũng qua đây luôn. Mấy ngày này lão phu muốn ở lại cùng với đại ca đại tẩu để cùng uống rượu. Hai gã hắc y vệ cung kính lĩnh mệnh rồi rời đi. Lang lão gia tử cười rất to, chuyện không vui khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Được rồi, không làm thông gia thì chúng ta làm hảo huynh đệ. Quyết định này của ngươi đột nhiên ta nhìn thấy ngươi thuận mắt. Lang lão gia tử đương nhiên đối với việc Tiêu Phong hàn hủy hôn như vậy không thể nào dễ dàng bỏ qua. Đến bây giờ vẫn luôn canh cánh trong lòng nhưng không thể nào trách tội ông ta được. Lang lão gia tử thầm nghĩ, nếu đứng ở phía của ông ta thì quyết định này cũng vô cùng chính xác. Lang lão gia tử chỉ cảm giác được tôn tử của mình phụ ý của tiểu đệ. Trong lòng âm thầm quyết định chờ việc này trôi qua sẽ dạy dỗ Lăng Thiên một cách nghiêm túc. Lăng lão phu nhân cười lớn: Tiểu Hàn, có một câu đại tẩu muốn nói với ngươi. Tâm tình của Tiêu Phong Hàn đang rất tốt đẹp nên liền cười nói: Đại tẩu có việc gì xin mà cứ nói. Lăng lão phu nhân cười hăng hắc khiến cho Tiêu Phong Hàn đột nhiên cảm thấy phát lạnh. Ông ta nhớ rất rõ mỗi khi trước kia đại tẩu trừng trị thì sẽ lộ ra vẻ mặt này. Chỉ nghe Lăng lão phu nhân cười nói: Hôm nay ngươi muốn hủy hôn thì đại tẩu cũng không có gì. Nhưng mấy năm sau, nếu ngươi có ý định đổi ý, thì đại tẩu muốn ngươi ở trước mặt mọi người dập đầu 3 cái. Như thế nào? Đánh cuộc này, ngươi dám chơi hay không? Tiêu Phong Hàn cười nói: Đại tẩu không phải đang nói giỡn hay sao? Liếc mắt nhìn Lăng Thiên trong lòng lãi nãi khiến ông ta không thoải mái chút nào. Việc này không thể nào xảy ra được. Lăng lão phu nhân hừ lạnh nói: Ngươi khẳng định như vậy sao? Vạn nhất xảy ra thì ngươi sẽ thế nào? Tiêu Phong Hàn lạnh lùng nói: Đại tẩu cũng không cần phải bức ta. Nếu sau này hai tiểu hài tử có thể đến được với nhau thì Tiêu Phong Hàn ta sẽ dập đầu nhận tội, công cáo thiên hạ là Tiêu Phong Hàn có mắt không tròng, nhìn lầm mỹ ngọc thành đá vụn, cũng sẽ đem một nửa gia sản của Tiêu gia làm hồi môn cho Tuyết Nhi. Như vậy đại tẩu đã vừa lòng hay chưa? Mọi người nhìn nhau thất sắc. Đánh cuộc này có thể nói là vô cùng lớn. Tài sản của Tiêu gia đã không thể dùng phú khả địch quốc để hình dung ra nữa rồi. Mặc dù chỉ nửa gia sản của Tiêu gia nhưng cũng vượt quá tài phú của một quốc gia. Mọi người vốn cho rằng Tiêu Phong Hàn chỉ nói như vậy thôi, với tình huống hôm nay mà xem thì sau này Lăng Thiên cùng với Tiêu Nhạn Tuyết có thể đến với nhau là một chuyện không thể nào xảy ra được. Bất luận từ góc độ nào đi nữa thì Lăng lão phu nhân cũng nắm chắc phần thua, Tiêu Phong Hàn nắm chắc phần thắng trong tay. Lăng lão phu nhân cười lớn: Tiểu Hàn, người nhớ kỹ đấy, nếu bọn chúng không thể đến với nhau thì cho dù Lăng gia không nhiều tiền bạc bằng Tiêu gia nhưng cũng sẽ đem một nửa gia sản làm của hồi môn cho Tuyết Nhi. Trong lòng mọi người lại được chấn kinh thêm một trận. Lão phu nhân này tuyệt đối không hồ đồ đấy chứ. Chỉ vì một lời nói thôi, có thể đưa một nửa gia sản của gia tộc lớn nhất vương quốc là Lăng gia vào vật đặt cược hay sao? Mọi người đều âm thầm cho rằng canh bạc này cứ tiếp tục thì một nửa gia sản của Lăng gia cũng sẽ không còn nữa. Tiêu Phong Hàn chấn kinh nói: Đại tẩu, trận đánh cược này ta không dám. Lăng lão phu nhân bình tĩnh cười nói: Tiểu Hàn, đại tẩu chính là sau khi suy nghĩ thật kỹ mới dám đưa ra quyết định như vậy. Nếu sau này Thiên Nhi vẫn hư hỏng như thế này thì gia sản Lăng gia để lại cho nó càng nhiều thì sợ càng hại nó hơn nữa, sợ rằng sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, chi bằng đem một nửa gia sản giao cho Tiêu gia, như vậy coi như là hảo ý của đại tẩu. Mọi người nghe được thì như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu gì cả. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm cười, thì ra nãi nãi của mình mới là người đại trí, mà đôi khi lại giả vờ như ngốc nghếch vậy. Lăng lão phu nhân lại tiếp tục nói: Ta biết ý định của Tiêu gia ngươi, nhưng cho dù Tiêu gia ngươi quật khởi thì Lăng gia chúng ta cũng không thể ra mặt giúp. Mặc dù ngươi đến hủy hôn, nhưng ta có thể mượn trận đánh cuộc hôm nay danh chính ngôn thuận cho ngươi một nửa gia sản, coi như là xem lại nhân tình trước kia, đi trợ giúp ngươi một tay. Đương nhiên ngươi phải thắng cuộc thì mới được, nếu ngươi thua thì ta đành phải xin lỗi. Còn Tiêu gia ngươi khi đó vô luận có tình trạng thế nào, cho dù nhất thống thiên hạ thì thiên hạ đó cũng phải đưa cho tôn nhi ta một nửa. Tiêu Phong Hàn hiển nhiên hiểu rất rõ ý tứ của Lăng lão phu nhân. Lời đã nói rõ ràng Lăng gia sẽ không tham dự vào đại kế của Tiêu gia, mà chỉ dùng phương thức này để trợ giúp ông ta. Đương nhiên ý định của Lăng lão phu nhân ra sao không một ai biết, nhưng Tiêu Phong Hàn có thể giải thích như vậy. bởi vì Tiêu Phong Hàn nhìn tên Lăng Thiên với quần là áo lụa trước mặt vô luận thế nào đi nữa cũng không cách nào mà xứng đáng với tôn nữ. Tin tưởng rằng tôn nữ mình sẽ đối với hắn cực ghét mà thôi. Huống chi tôn nữ của mình lại thông minh hơn người. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm bội phục, với thế lực của Tiêu gia đã nói thì dã tâm đang không ngừng bành trướng. Hơn nữa khả năng thành công rất lớn, Lăng lão phu nhân thừa dịp này đánh cuộc một trận nguy hiểm, xem như cũng là một kế bảo toàn gia tộc. Tiêu gia thất bại thì Lăng gia vẫn tồn tại như cũ, nếu Tiêu gia thành công thì Lăng gia cũng nước lên mà thuyền dâng. Nói một cách khác thì Tiêu gia có thể thành công hay không, Lăng gia vẫn có thể đảm bảo được 10 năm vinh hoa phú quý, bình an vô sự vậy. Nhưng Lăng gia rõ ràng lại chiếm tiện nghi rất lớn, bất động thanh sắc đem Tiêu gia tính kế vào trong mà lại khiến Tiêu Phong Hàn nợ Lăng gia một phần nhân tình rất lớn. Lăng Thiên bội phục vô cùng, đúng là một thủ đoạn vô cùng tốt. Thì ra người âm hiểm nhất Lăng gia không phải là Lăng Thiên, mà là nãi nãi của hắn, Lăng lão phu nhân. Quả nhiên Tiêu Phong Hàn không suy nghĩ sâu xa như vậy, mà cho rằng Lăng lão phu nhân sau lúc biến tướng sẽ âm thầm trợ giúp cho mình. Nghĩ vậy nên trong lòng hắn không khỏi nóng lên, cảm kích nói: "Tốt lắm, tiểu đệ cũng không câu nệ nữa, trận đánh cuộc này xem như thành rồi." Vừa nói vừa gọi tôn nữ lại. Chuyện hôn nhân của hai đứa đã không còn nữa, thì Bích Ngọc Huyết Phượng Trạc này chính là bảo vật gia truyền của Lăng gia, cũng không thể để nha đầu này dùng được. Lăng lão phu nhân hừ một tiếng hãnh diện nói: "Bảo vật gia truyền thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một cái vòng tay mà thôi. 40 năm qua một khi lão thân đã tặng cái gì thì không hề thu hồi lại." Trong lòng âm thầm cười, lão thân coi trọng chính là ả nha đầu kia. Cho dù là cháu ta nháo sự hôm nay không thể thành hôn nữa thì sao? Sau này nó phải lừa gạt nha đầu kia trở về cho ta. Như vậy thì bảo vật gia truyền không phải trở về luôn sao? Bảo vật gia truyền tặng cho vợ của tôn tử thì có gì là sai? Tiêu Phong Hàn cười lớn, nếu đã vậy thì tiểu đệ không khách khí nữa. Lăng Chiến vẫn nghe từ đầu đến cuối, trong lúc thê tử nói chuyện đưa ra một nửa gia sản làm vật đổ ước thì hắn lại không chút nào phật lòng. Trong mắt lão đầu thì vàng bạc là vật ngoại thân, cho dù đưa cho Tiêu gia thì cũng nằm trong tay huynh đệ của mình, vậy thì đưa cũng xem như không vậy. Bất quá thái độ của lão phu nhân lúc này khiến cho ông ta không cách nào hiểu nổi. Thê tử của mình đối với chuyện thành hôn này rất coi trọng, nhưng tại sao hôm nay lại đem việc Tiêu gia hủy hôn có bộ dáng lơ đễnh mà hời hợt như vậy? Ông ta không nhịn được buồn bực, thoáng nhìn qua thê tử, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Lão thái bà này hôm nay thực sự bị hồ đồ luôn rồi sao? Bất quá ông ta cũng không phát hiện được điều gì bất thường nên không miễn cưỡng suy nghĩ, liền vung tay lên nói: "Mau chuẩn bị một bàn thức ăn đầy đủ rượu thịt, hôm nay lão phu sẽ cùng huynh đệ uống một bữa thịnh soạn." Lăng lão phu nhân nhìn thấy ánh mắt của Lăng Chiến không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng. Lão ngu này có ngu thì cũng vừa thôi, luôn tự phụ trí kế vô song nhưng lại bị tiểu gia hỏa này lừa gạt như vậy. Nếu hôm nay không phải chính mình bị ngộ khí công tâm, dưới tình huống nguy cấp khiến cho tiểu gia hỏa này không thể không cứu, thì sợ rằng mình không cách nào phát hiện được bí mật của nó. Trong lòng lại cảm giác được có chút kỳ quái. Lăng Thiên đưa kinh khí ấm áp vào trong kinh mạch là gì mà bản thân chưa từng gặp qua, hơn nữa cũng không hề biết trên thế gian lại có công phu kỳ diệu như vậy. Không biết tiểu tử kia học được từ vị cao nhân nào, vì sao lại không biểu lộ ra ngoài? Chuyện hôm nay rốt cuộc là chủ ý của ai, dụng ý là gì? Thế nhi từ nhỏ tới giờ chưa từng đi ra khỏi nhà, và lại từ nhỏ đến giờ mình đều chăm sóc nó lớn lên, thì lúc nào được cao nhân thần bí ưu ái cơ chứ? Lẽ ra chuyện này không có khả năng sẽ giấu được mình mới phải, nhưng thật sự là mình không hề biết chút nào cả. Lăng lão phu nhân mặc dù biết được Lăng Thiên không bình thường chút nào, nhưng có mơ cũng không ngờ tất cả chuyện hôm nay đều do một tay nó bày ra. Một mình hắn làm tất thảy, Lăng Thiên cho dù có thông minh là một thiên tài thì sao? Trong mắt Lăng lão phu nhân thì nó chỉ là một tiểu hài tử 5 tuổi mà thôi. Cho nên sau khi được Lăng Thiên cứu chữa, liền lập tức kết luận sau lưng Lăng Thiên có một vị cao nhân thần bí vô cùng. Hơn nữa vị cao nhân này đối với Lăng gia không hề có chút ác ý nào cả. Không thể không nói những suy đoán của Lăng lão phu nhân hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đương nhiên nếu như không phải Lăng Thiên là một quái thai mang theo trí nhớ sống lại mà nói, thì suy đoán của Lăng lão phu nhân là chuyện chính xác hoàn toàn. Nhưng hiện tại suy đoán của Lăng lão phu nhân lại không hề đúng một chút nào cả. Thấy mọi chuyện cũng đã trôi qua nên thần kinh vốn đang căng thẳng của Lăng Khiếu cũng buông lỏng hơn nhiều. Liếc mắt nhìn thấy Lăng Thiên vẫn còn đang nằm trong lòng mẫu thân thì liền nổi giận: "Tiểu súc sinh, cú sang đây cho ta." Lăng Thiên còn chưa kịp phản ứng thì Lăng lão phu nhân đã trừng mắt: "Người muốn gì? Muốn đánh nó tiếp hay sao? Sau này không có sự cho phép của ta mà dám đụng vào ngón tay của Thiên Nhi thử xem, lão thân sẽ cắt đứt chân người." Trong mắt của Lăng Khiếu tức giận muốn phun lửa nói: "Nếu như vậy, Thiên Nhi thực sự sẽ hỏng mất rồi." Tuy nhiên ông ta còn chưa nói xong thì lão phu nhân đã giận dữ ngắt lời: "Sợ cái gì mà sợ?